Phật, Pháp ứng dụng. Toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là buổi giao lưu chót ở tại Như Lai Thiền Tự. Thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị. Chúc một buổi chiều chúng ta thật sự là an vui và tốt đẹp. A Di Đà Phật. Tôi đang nghỉ trưa, ban dẫn thỉnh gõ cửa tôi giật mình, tôi không biết tôi đi đâu không. Cho nên từ dưới lên đây tôi cứ cảm giác đi lảo đảo, không biết đi đâu. Cho nên tôi sợ làm việc kỳ buổi trưa như vậy lắm. Nó cứ lỡ lỡ, nó không ra gì cho nên thành ra là mình thấy rằng là tinh thần nó không có tỉnh táo. Các vị thấy tôi giống say rượu. Nhưng rất may là chiều nay chúng ta là cái buổi để gọi là trao đổi vấn đáp. Thì đây... các vị có viết sẵn câu hỏi gửi về thì không biết là nội dung thế nào, nhưng mà thấy cái lượng câu hỏi cũng nhiều. Thì có thể là những câu nào đơn giản quá thì chúng ta bỏ qua, hoặc là những cái nào đã từng chia sẻ với các vị rồi thì cũng không cần thiết để lặp lại, tôi chỉ giới thiệu cho các vị nghe lại thôi. Còn những cái vấn đề nào phức tạp có thể không tiện để trao đổi trực tiếp thì chúng ta cũng có thể là trao đổi sau đó để tôi nghiên cứu lại. Trên cơ bản tôi sẽ tận dụng hết khả năng có được của mình để trao đổi một cách chân thành với các vị, nhất là trong cái hướng để gọi là giao lưu trao đổi để học và tu của chúng ta. Tôi cũng rất là cảm ơn các vị đã gửi câu hỏi về đây. Bây giờ hên xui bóc đại chưa biết nào không? Phải này nhỏ nhỏ mình làm cái hộp mình lắc mình bóc không? Con này bự quá, mình lớn rồi ở trên mình lấy xuống. Cho nên cái câu hỏi nào hỏi sau xem như được là hỏi đầu không? Còn mấy chúng ta lật úp lại cho lấy tính công bằng ha. Tức là bây giờ lật úp lại lấy tính công bằng, bóc dưới lưng bóc lên ha. Tôi không thấy gì hết, xem như không thấy gì hết ha. Coi như là không thấy gì hết đó, mà tôi bóc đại đó. A Di Đà Phật, con thấy tất cả các quý thầy đều mặc y kính ngực ngoại trừ Đức Phật. Thì có lúc kính khi hở, xin thầy quan hỷ cho Phật tử chúng con hiểu thêm về điều này.